Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó đại tiểu thư đến trang trại ở Phần Dương không lâu. Liền đòi một mình đi xem lá phong trên núi. Nói là tự mình ngắm cảnh mới có hứng thú. Nhưng Khương đại phu nhân tuy ngoài mặt tươi cười, nhưng lại kiên quyết không cho phép. Đại tiểu thư liền tức giận đập phá đồ đạc, đòi tuyệt thực. Nô tỳ không lay chuyển được, nghĩ rằng gần trang trại đều là nông dân làm ruộng, thật thà chất phác sẽ không có nguy hiểm gì, liền đồng ý giúp đại tiểu thư che giấu, tránh né những bà tử lắm lời kia. Mặc Cúc vừa khóc vừa nói. Khương phu nhân trầm giọng nói, vậy là ngươi để con bé một mình lên núi sao? Mặc Cúc mở to mắt, lắc đầu lia lịa, vội vàng nói, phu nhân minh xét. Nô tỳ tuyệt đối không dám làm vậy. Sau khi tránh né những bà tử kia, nô tỳ liền âm thầm đi theo sau đại tiểu thư, một khắc cũng không để đại tiểu thư rời khỏi tầm mắt của nô tỳ. Khương phu nhân cười lạnh, không rời khỏi tầm mắt của ngươi, vậy con gái ta làm sao lại mất tích? Mặc Cúc rụt người lại, nhớ lại chuyện hôm đó, trên mặt thoáng qua vẻ sợ hãi. Đại tiểu thư leo lên đỉnh nghỉ chân ở lưng chừng núi. Sau đó có một vị công tử trẻ tuổi đến, hình như quen biết với đại tiểu thư. Hai người ban đầu còn nói chuyện vui vẻ, nhưng sau đó không biết tại sao lại cãi nhau. Đại tiểu thư muốn rời đi, nhưng vị công tử kia không cho. Hai người giằng co, đại tiểu thư bị hắn đánh ngất bằng một chưởng. Khương phu nhân bước qua ngưỡng cửa, đi đến trước mặt Mặc Cúc, lo lắng hỏi dồn, sau đó thì sao? Mặc Cúc L-I-E-M liếm đôi môi khô nứt tái nhợt, giọng nói run rẩy. Sau đó không biết từ đâu lại xuất hiện thêm hai tên đại hán hung thần ác sát. Bọn chúng phát hiện ra nô tỳ định lại gần bắt người. Nô tỳ vất vả lắm mới trốn thoát được. Muốn quay về nhà cũ nhưng lại phát hiện hai tên đại hán đó đang canh giữ gần nhà cũ. Luôn nhìn chằm chằm, nô tỳ căn bản không vào được. Gần nha môn hình như cũng có người của bọn chúng. Khương phu nhân hít sâu một hơi, đè nén cơn giận nói. Ngươi không thể nhân lúc hạ nhân nhà cũ ra ngoài mua đồ mà nhờ họ nhắn tin cho chủ nhân trong nhà cũ sao? Mặc Cúc lau nước mắt, tiếp tục nói. Phu nhân, nô tỳ đã thử rồi, nhưng nơi đó xa lạ, vất vả lắm mới gặp được một hai người quen mặt. Nô tỳ nhờ họ truyền lời, nhưng họ lại nói đại tiểu thư vẫn luôn ở trong phòng chưa từng ra ngoài. Còn bảo nô tỳ đừng cùng đại tiểu thư trêu đùa hạ nhân. Bọn họ không dám đắc tội với chủ tử. Nói đến đây, Mặc Cúc bịch bịch bịch dập đầu xuống đất mấy cái, nghẹn ngào nói, phu nhân, là lỗi của nô tỳ. Nô tỳ không nên nghe lời đại tiểu thư giúp nàng ấy trốn ra khỏi trang trại. Xin phu nhân trách phạt. Trong chốc lát, trong sân chỉ còn lại tiếng bịch bịch nặng nề. Khương phu nhân đau đầu day day chán, chỉ cảm thấy trong lòng rối bời. Quát, đủ rồi. Mặc Cúc lập tức dừng động tác, quỳ yên tại chỗ, mắt đỏ hoe như đang chờ đợi phán quyết. Khương phu nhân nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Nếu đổi lại là Mặc Trúc, tỷ tỷ thông minh gan dạ của Mặc Cúc, nhất định sẽ không trở về trong bộ dạng thê thảm như vậy. Chắc chắn sẽ tìm được cơ hội truyền tin hoặc báo quan. Cũng sẽ không để lâu như vậy, làm cho bọn côn đồ kia chạy thoát. Không, ngay từ đầu đã không nên đưa giao nhi của bà đến Phần Dương. Nếu không đi Phần Dương, lúc này chắc chắn con bé vẫn đang ở nhà, đòi ăn điểm tâm của Hồng Hương lâu. Khương phu nhân hiếm khi có cảm giác hối hận. Lúc này, Khương Tự vẫn luôn im lặng quan sát bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Mẫu thân không hỏi bọn côn đồ đó là do ai sai khiến sao? Nhỡ đâu Mặc Quốc biết thì sao? Cách chương.